Vậy đó rồi đen. Đen. Đen. Chưa thấy con vợ nào giống như con vợ này vậy chứ cái đội. Đi làm về mệt, không chịu ra rót nước hay là quạt cho chồng vậy chứ cái đội. Kêu nó rác cũng không luôn, mà nó ở đâu xa đâu, nó ở dưới bếp kìa. Mà kêu hoài nó không lên. Con này làm như nó không phải người ta, chắc có robot hay gì. Mắc tần số không à. Giống cái điện thoại di động đó, bấm từ 1 tới 10 nó mới ra. Thiệt. Giờ tôi bấm thử nó ra nè, tới 9 nó không ra, 10 nó mới ra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thấy không? Nó đâu có ra. Chuẩn bị ra là 10. Dạ. Dạ, tôi Đậu mới đi làm về. Chào Đậu ạ. Mày đứng ở trong bếp tao kêu mày rác không, sao mày không ra vậy? Đâu có dưới bếp đâu. Cái mày ở đâu? Ngoài bờ ao. Làm gì ngoài bờ ao? Tắm con gà. Tắm gà? Ê, mày đừng nói con gà, hồi sáng tao kêu mày làm thịt tới giờ mày chưa làm nha. Bả đó. Hả? Trời đất ơi. Tao dạy mày hoài, làm thịt gà đó phải bắt nước sôi, rồi tụng nước sôi nhổ lông nó. Mày có làm vậy không? Thì hồi sáng á, lúc mà Đậu dặn á, là vừa đi vừa nghe Đậu dặn á. Sao? Ra tới bờ ao á, nghe được cái chữ mần gà phải tụng nước, không nghe được chữ sôi. Hay là gì, tôi ra bờ ao mà tôi chụm con gà xuống dưới ao mà nó không chết, nó cứ dòm tôi say đắm mới ớn. Rồi mày có nhổ lông gà không? Nhổ xong nhổ. Sao? Không nhổ, Đậu quánh đen chết làm sao. Khùng. Cái một tay đen gị cái dọn gà ha, một tay đen nhổ. Nhổ nhổ nhổ nhổ hết rồi còn có một cọng lông đuôi thôi. Hả? Làm như á cái cọng đó nó dày quá hay sao á, ta làm một cái bật một cái rồi tuột tay chạy mất luôn à. Trời đất ơi, trời chết tao rồi. Rồi mày có bắt gà đâu cho tao không? Mà nói Đậu nghe. Hả? Tôi chưa từng thấy một cái con gà nào mà nó ngựa như con gà nhà mình. Dạ. Trời ơi, con gái con đứa mà không ý không tứ gì trơn trời. Nó nghĩ sao mà nó ở trần ở chuồng nó chạy vòng vòng trên bờ ao á, con nổi điên á. Điên, mày điên chứ nó điên hả? Mày nhổ hết lông người ta, tức là người ta không còn quần áo gì hết trơn cái đội. Không có trần chuồng sao được. Tôi ghét cái thói nó đạo đức giả. Sao? Đang chạy ngời ngời vậy đó, tự dưng cái ông gà trống bên nhà anh Tư thò mặt ra. Cái bà đứng vậy, cái bà lấy cánh bà che thân vậy nè. Xong cái bà mới nhảy xuống dưới ao, bà thòi có cái cổ bà lên, bà cười. À, đỡ hơn mày nhiều à. Gặp bên gà nó còn nhảy, biết nó nhảy xuống cái núp. Còn mày đó là mày đưa hết cả xóm coi rồi. Rồi mày có nhảy xuống dưới bắt gà đi cho tao không? Sao không? Trời ơi, tôi mà không nhảy xuống tôi chụp nó lên á thiệt. Chắc Đậu cằn nhằn tôi từ đây tới cuối năm quá. Tôi nhảy xuống liền. Mà sao chụp không được không ấy? Làm như nhỏ này nó có sức kem dưỡng da hay sao mẹ gà. Trời ơi, cái mày chết, bây giờ mày ngu quá ngu. Mày nhổ lông tao trụi lũi lấy gì mày bắt được. Mày chụp được. Hèn gì, 15 phút đồng hồ một người một gà, tao nói chụp cái vuột, chụp cái vuột, chụp cái vuột. Tao gọi tôi mệt quá, cơn điên tôi nổi lên, tôi lột đồ, tôi tắm luôn. Trời. Ơi chết tôi rồi, trời ơi, trời ơi. Nó lột đồ nó tắm cho chồng sớm coi hết trơn cái trời rồi trời. Này nó bị bệnh nhoi hay sao? Thiệt dòi nó gặp mày nó nói sư phụ á. Gì vậy? Mày dòi chúa sao mày nhoi quá à? Chơi điện tử nít nó kêu này bằng game over nè. Rồi. Có gì đâu mày nhoi dữ vậy? Thì tao tắm tao ở trần ở chuồng giữa trưa thanh thiên bạch nhật cũng người thấy người không chứ không lẽ thấy hết. Ê ê ê, mày nói gì nghĩa là sao? Thì người nào ngủ trưa không thấy, người nào không ngủ trưa nó xúm lại nó coi. Trời ơi trời ơi. Như vậy làm sao mày lên? Làm sao mày lên? Thì cũng nhờ anh Tư, công nhận anh Tư tốt bụng ve sầu thảm. Anh mới ra anh nói thôi cô bác ơi đi về đi, đừng ngó con đen nữa, đặng cho lên bờ nó mặc đồ, chứ để chồng nó về quánh nó chết. Chứ bà con thấy vậy tản ra. Rồi mày? Cái anh Tư anh kêu tao lên. Mày có lên không? Tàu tao ngu gì lên. Dữ không á, cưới mày là 4 năm nay mới nghe mày nói được câu đó. Tao kêu trả xuống. Chết tôi thôi, trời ơi, tao giết mày đen ơi. Trời sao công nhận lúc mày nhoai mày xấu thiệt á Đậu. Trời ơi. Tao kêu chạy xuống. Chứ không lẽ bây giờ làm sao mà tao lên? Ông không xuống sao tao lên? Tôi chẳng có thấy gì không? Sao tao biết, không lẽ tao hỏi cái đó kêu bằng bất lịch sự. Mà có điều nè, cho tao mượn bộ đồ của bà ngoại của ông nè. Ông cho tao mượn, cái ông đi ra, ông ra tới đây cái tự dưng tao thấy không? Vậy nè. Không biết. Trời ơi đen ơi. Nè đồ nè. Mày nhột không đen chứ tao thấy lòng tông nó rỉa mày quá trời. Trời ơi, đã cho người thấy rồi cho động vật quan giả thấy nữa. Tao giết mày đen, tao giết mày à. Thấy Đậu nói nghe nè. Mày nay tao nhận xét tao thấy mày mất dạy quá Đậu. Ê mày chửi tao vậy. Thiệt. Ba má tao nói hai vợ chồng mà lấy nhau á là phải kêu bằng anh em nó mới lãng mạn trữ tình. Mày á, mày lấy tao về mày chưa một ngày nào mày kêu tao bằng em đen hết á. Mày kêu mày rồi mày xưng tao. Kể từ giờ phút này đổ đi tao tuyên bố luôn, hả, mày kêu toàn mày tao kêu ngược lại mày bằng mày. Bởi vì mày cũng là con người, tao cũng là con người. Không lẽ bây giờ mày kêu toàn mày mà tao không biết kêu mày bằng mày, không lẽ mày là con người, tao là con gà. Mày con gà, con gì tao cũng giết mày chết hết á. Bữa nay tao giết mày chết à. Thấy gì không? Trời ơi, hai con chuột lắc mà làm thế ớt. Chuột con đó mày. Ôi, chuột mẹ đâu? Đi ăn chưa về? Chuyện mày mắc nói quá, văn không có, mày đặt nói văn hoài. Ê, mày chuẩn bị thủ, tao quýnh mày chết à? Tao quýnh mày. Mày quýnh đi. Mày phải thủ đi. Tao không thích thủ. Mày không, mày không mày, thủ. Mày giỏi mày, mày nhào vô. Ê, mày coi lại đi cái tướng của mày đó hen. Ba má tao nói lấy chồng là phải nhịn chồng, phải theo chồng. Chứ còn cái tướng mày với tướng tao, tao thở một cái mày leo nóc nhà anh Tư mày ngồi bệnh. Mày vô. Mày chết mày rồi. Mày vô. Mày thủ đi. Mày vô, tao không thủ. Mày vô đi. Tao vô đây đây. Vô. Cầu giảng đóng đinh chứ cầu tre lắc lẻo gặp gần khó đi. Màu côi nó ghiền ầu ơ, đang căng lên á mà mình ầu ơ cái nó xìu xuống, nó nằm một đống vậy tới sáng mời nó mới thức nè. Không kêu nó không thức. Con là ngộ lắm nghe. Con người ta ngủ á, mặt ai cũng đẹp như thiên thần á, bị máu nó tụ về làm mặt hồng hào. Riêng chồng tôi á, có cái hay là làm như lúc nó ngủ máu nó sợ hay sao, đi hết trơn, mặt tái mét như chổng chết trâu. Trời ơi, tôi ngủ mà nó không nở đâu nào, không cho tôi ngủ để trời. Đen ơi là Đen ơi. Đạo. Mày. Ê, dậy. Đen xin lỗi. Đen giỡn á, làm gì để cho đậu thức chứ bộ. Đen biết lỗi của Đen rồi. Đen xin lỗi đậu ạ. À. Tự xử mày. Tự xử hả? Chết rồi, lúc người cười là chết tôi rồi. Trời ơi, bắt đầu nó nói. Nó bắt đầu tới rồi nghe. Đậu, em hứng. Thấy không? Trời ơi, bởi vì tôi cưới con này 4 năm rồi mà không có con là vậy đó. Nó đợi tôi đi làm mệt về, hay là nó nổi cân cân điên tôi nổi lên là nó hứng nè. Đây mày đụng cái tao tao chết liền nha, không có đụng cái tao nha. Mệt ghê, lấy này 4 năm rồi tôi còn con gái là vậy. Ê, quên nữa, nãy giờ nó nói chuyện tao quên cái chuyện này mày. Vụ gì? Hả, mày tính qua mặt tao phải không? Mày tính chồng của tao điên lên tao qua mặt tao vụ tiền cái gì? Mày đi chợ chưa? Đi rồi. Tiền dư lại đâu? Đâu có dư, mua đồ hết rồi. Ê, tao kêu mày mua có bó cải gì, nấu gì gà. Ê, mày giấu tiền hả mày? Giấu tiền hả? Tao có, mua đồ ăn đãi khách, bữa nay có khách lên nè. Khách nào? Con én. Ê, én nào? Én lượng á. Mày nhắc. Én nào không lượng? Chuồn chuồn nó không biết lượng rồi nó én. Én mà nó ở chung xóm với Đen mẹ. Mà đậu mê nó, mà nó chê đậu xấu á. Nó không chịu lấy đậu. Cái đậu quê quá, đậu gian ngược lại đậu lấy Đen á. Không, mà mang án lên gì? Bị nó thăm Đen. Mày thăm Đen hay cho ai thăm? Không, nó thăm Đen thiệt. Mày đừng có ganh tị nó. Nó chẳng như cái hột gà đó, nó có Đen như mày tưởng đâu. Mày chuyên mốt là cái ganh tị sắc đẹp hồng nhan của nó. Ê đậu, làm như bà hết dừa mày, sao mày ngu đột sức gì đậu? Gì? Giờ tao tên gì? Đen. Nó lên nó thăm tao phải kêu bằng gì? Thăm Đen. Vậy mày cũng chửi tao. Mày không còn thương còn yêu tao là mày chửi tao thôi. Mày cỡ nào mày cũng đào mồ quất mã tao lên được tao đậu á. Tao biết rồi mày ơi. Nhưng mà mày nói không chấm không phết làm sao tao biết được. Bây giờ tao chấm phết cho mày coi nè. Tao chấm giữa câu tao nghĩ lâu chút nè. Là thăm Đen. Bây giờ tao phết giữa câu cũng là thăm Đen. Như vậy à, lỗi tao hả? Lỗi mày chứ lỗi gì nữa, mày tự xử đi mày ơi. Tao tự xử hả? Được rồi, tao tự xử nè. Đen, ta hứng. Đen, bây giờ tụi nó không có sai. Ở con nhỏ này đó là 4 năm rồi nó vẫn còn con gái à. Mỗi lần mình có cái chuyện gì ông muốn ô yếm đó, nó cười vậy đó, chịu đời nổi không? Trời ơi. Thôi, người ta lại mày nữ cười với người ta. Mệt quá. Chổng chân trôi mà ô yếm nhìn muốn ôi. Thôi, tao hỏi mày một chuyện nữa nè. Gì? Con cái gì á, quên rồi. Én. Én. Lâu quá tao quên. Lên đây chi vậy? Bị biết sao không? Hả? Nó nghe người ta đồn á là đậu quánh Đen dữ quá, cho nên là nó đem thuốc lên cho Đen sức. Vậy hả? Ủa sao sao nó xích thuốc? Thì đó nó nghe tao nói là đậu quánh đen lên bờ xuống ruộng luôn cái. Ê, mày nói xấu tao phải không? Đâu gặp nó đâu nói xấu. Vậy sao nó biết? Bị sáng gặp cô Sáu kế bên nhà nó cái tâm sự một chút đỉnh hả? Trời ơi, cái miệng bà Sáu đó là cái miệng tổng đài 1088 mà mày nói. Tức là mày điêu xấu chồng mày. Cái tội của mày bây giờ không còn đánh nữa đâu. Mày trảm. Quỳ xuống ngay. Ê, nó nghe sao tao thấy mày ngộ quá đậu thiệt á. Sao mày? Thời buổi này á hả, ai tao cũng nói nam nữ bình quyền. Ở nước ngoài tao còn có cái câu là lady first. Mà sao mày bắt tao quỳ hoài vậy đậu ơi? Vậy mày first hay mày chấm mày cũng phải quỳ. Quỳ không mày? Thì tao quỳ. Tao đập cái này đầu mày. Thì tao quỳ. Quỳ xuống. Quỳ chưa? Tao phải khen mày còn dữ hơn bốn bốt nữa tao. Quỳ mày. Thì tao quỳ. Quỳ đi. Mày ha, nói xấu, nuôi xấu chồng mày hả mày? Mày nói xấu chồng mày hả mày? Mày nuôi xấu chồng mày hả mày? Nói xấu chồng mày hả mày? Nè, tao nói cho mày biết nha, bây giờ tao đếm từ 1 tới 10 ha. Nếu mày mà không nói tốt về tao, mày mà không làm cái gì để cho danh dự, gỡ danh dự của tao, là mày sẽ chết dưới tay tao. Bữa nay tao mày, biết không mày? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nó thộn quậy mày, cái số 10 mày làm hết thộn quậy à? Sao? Bữa nay á, nhân dịp én nó lên đi chơi á. Ờ. Cái hai đứa mình đổi đi, đậu làm đen, đen làm đậu. Gì vậy? Biết sao không? Đậu làm công chuyện của đen, đen làm công chuyện của đậu vậy đó. Tao làm gì? Thì cũng như mày làm, mở mắt ra là mày mần công chuyện, mày mần tới khi nào mà mày nhắm mắt mày đi ngủ mày mới hết công chuyện. Cái chuyện gì mày cũng mần hết vậy đó. Còn mày? Tao quánh mày chứ làm gì? Cái gì vậy? Thì đó, thì ngoài cái chuyện mày quánh tao mày đâu biết làm gì đâu đạo. Đừng có ngu lắm chứ, mày dụ tao mày trời. Mày mới ngu đó mày ơi. Sao tao ngu? Con én nó lên mày phải biết tương kế tụ kế. Tự dưng nó thấy mày mần công chuyện vậy nó nói: "Trời ơi, sao tôi bỏ qua anh đậu vậy ta? Anh đậu à, cưng vợ nè, chiều vợ nè, thương vợ nè, làm nô lệ cho vợ mà không than gian. Trời ơi, nó tiếc nuối. Không chừng đợt này xong á là tao cho mày với nó quay lại nhau đó." Thì tao chịu rồi vậy, tao chịu rồi. Chịu phải không? Ừ. Hay dặn nè. Gì? Nhiều khi á lúc đó tao lỡ tay tao quánh mày mạnh quá đó. Hả? Mà mày á chuẩn bị mình lên cơn điên đó. Thì ta sẽ làm ám hiệu nha. Làm ám hiệu đi. Cho đen một ngày thôi là mày xuyên xuống đây nha. Biết rồi mày. Nhớ nha. Biết rồi. Thôi bây giờ đậu ở đây đi. Đen vô đen sửa soạn đồ ăn thức uống xong cái ngồi đậu chỉ việc bưng ra thôi hà. Rồi. Nghe đậu nha. Trời ơi, tôi me cái chuyện này 4 năm nay. Bữa nay mà tôi không quánh thằng này để ba má nó dòm nó không ra, tôi không phải con đen. Nó ngu lắm, chưa thấy con vợ rồi, nó ngu như con vợ này. Đậu có nhà không? Đen ơi, có nhà không? Vợ chồng chè đậu đen có ở nhà không? Em ta. Nhà ta vô không đi đứng đàng hoàng làm gì mà lượn tới lượn lui vậy? Em không lượn sao ra én. Ủa, hình như đây là con của đậu phải không à? Ôi trời ơi, hai cha con y như hai giọt nước vậy đó. Mà nước này hơi lố đà nè nha. Con sao già hơn cha vậy? Tôi là đậu nè bà ơi. Hả? Đậu đây ư? Con đậu nè. Én nè. Én hả? Anh không nhận ra em sao? Phải én không? Xưa khác nay phải không? Không, tại vì em đi thẩm mỹ viện á, em tuốt lại dung nhan của mình á, nó hơi lố đà chút xíu, cho nên anh nhận không ra là đúng rồi. Nhưng mà em nhắc lại kỷ niệm xưa, chắc chắn anh sẽ nhận ra đó là em én. Khi gió đông ngàn hương, sớm trời chim én liền đây đây đây, trời xanh chim én bay yên lành. Đúng rồi, đúng là én rồi. Em nè, anh nhận ra em rồi chứ? Đúng rồi én nè. Anh ơi. Đậu nè. Anh đậu. Trời ơi, em không tính vào mắt mình nữa. Sao vậy? Trời ơi, ngày xưa anh như Lý Đức, bây giờ anh như Lý Thông vậy. Khổ lắm em ơi. con đen nó cho anh ăn đồ luộc không à. Trời ơi, thương anh quá. Anh Đậu. Em mình chạy như vậy mấy tháng sau mới tới được hả anh? Chắc cũng 3 năm à. Đi lại cho nó gần đi. Chạy cho nó mệt vậy. Nãy giờ quên ta. Nào vậy? Nào chơi show tao vậy? Con nào vậy? Con này nè. Hả? Tại sao vậy hả? Mày dám show bạn tao vậy hả? Một ngày thôi mày ơi. Một ngày thôi. Dạ. Ai vậy? Én nè. Trời ơi mày là Én hả? Én nè. Vậy tao tưởng con ngựa không á. Sao mà nói gì vậy bà ơi? Trời ơi chồng tao mà sao mày quấn như thanh xà bạch xà vậy mày? Còn thằng này nữa, bạn tao té nằm sẽ lai như cá biển vậy đó. Mày không biết mày dựng nó vậy. Mày đứng mày thòi loài mắt ra mày dòm hả mày? Dạ. Đỡ Én lên. Mày đau không Én? Đau muốn chết nhưng mà nhờ có tay ảnh tự nhiên hết đau vậy đó. Én hồi đi Én. Mày đói bụng không? Đói chứ. Đói dữ lắm luôn đó. Sao mày thấy bạn tao kêu đói mà mày đứng đó mày cười là sao vậy hả Đậu? Trời ơi mày có tin tao lấy cái muỗng tao múc con mắt mày ra là còn con đậu con bay không? Mày đi vô mày làm cơm. Ủa anh sao vậy hả? Mắt bố á. Trời lắm giờ nó có bệnh mới rồi. Một ngày nó mắc mười mấy lần lận nó một ngày đó mày ơi. Trời ơi. Công việc quá vậy. Đi vô cơm lấy nước. Đó. Tội lắm. Nó mắc vậy hoài á. Bà, con cho nói bà nghe. Con ngồi bển đi. Nói bà nghe nè. Trời ơi sao tội nghiệp quá vậy. Sao? Biết sao không? Người ta một ngày mắc bố một lần là muốn chết luôn á. Mà cả chục lần vậy là nặng đô lắm rồi đó nha. Ê, gì? Mà sao tôi lạ quá vậy? Lạ sao gì? Sao tôi nghe người ta nói là không ăn hiếp bà dữ lắm à. Sao đây sự thiệt nó vỡ tan hết trơn vậy? Trời ơi, người ta đồn là đồn vô lương tâm đó. Chứ một tay tao quánh nó không á. Trời ơi. Mày biết ha, là cái cú đấm mà tao cứ giọng ngược vô trong sọ nó đó. Não nó văng ra ngoài, bây giờ trong đầu nó chừng còn muỗng nữa thôi à. Mày đâu hả? Mày dọn cơm. Tao lệnh mày chưa mày dọn. Nhà phải có phép tắc. Một khi tao cứu mày mới được xuất đầu lộ diện cho đậu. Ủa anh sao vậy? Mắc bố nữa. Trời ơi. Mắc hoài vậy tao mày đi giao. Mày ơi, chửi tao. Nhiều bữa cái môi nó bấy hết trơn, nó lấy răng rồi nó nghiến rồi nó bấy hết trơn cái môi đó. Tội lắm, nãy giờ nó nhiều bệnh lắm. Trời đất. Nó ném về không phải con người nữa. Nó giờ như robot vậy đó, xài ám hiệu không? Mày biết cái remote tivi không? Mày bấm từ 1 tới 10 nó mới xuất hiện. Vậy nữa hả? Mà từ 1 tới 9 chưa chắc gì nó xuất hiện đâu. Có rồi bà ơi, làm gì có. Nè, chứng minh cho mày luôn nè. Đậu ơi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thấy không? Mày nói số 10 đi. Số 10 là xuất hiện hả? Mày nói đi. 10! Mày nói robot. Cơm tay đời thì... Dạ mời hai chị ăn cơm. Mời hai má. Mắc nữa đó. Một ngày. Mắc hoài à. Một ngày. Thôi. Dạ mời hai má ăn cơm. Bà thiệt bà làm quá bà ơi. Ngưỡng mộ tao không? Quá ngưỡng mộ. Tâm một có phục luôn nha đi. Đậu. Dạ. Giới thiệu cho hai má cái money. Dạ. Đây, món thứ nhất, châu chấu chiên giò. Mời sư tỷ. Đậu ơi, em không ngờ kỷ niệm thời ấu thơ ấu trị ấu trùng, thời còn con gái của em thích ăn châu chấu chiên giòn. Bây giờ em lên đây, anh lại làm châu chấu cho em ăn. Trời ơi, em muốn chết ngất đi được đó anh Đậu ơi. Má ăn giùm con ói, bây giờ ăn con má. Em ăn giùm con nha. Giòn tan ở trong miệng vậy đó. Ngon không? Ngon quá. Dừng đũa. Đậu, mày nếm thử con coi ngon không? Ngon quá. Tao giả cho trong mặt mày rồi mày nói ngon. Tại sao tao dặn mày bao nhiêu lần rồi Đậu ơi? Tao nói mày đi chợ mày phải mua châu chấu cái ăn nó mới béo. Tại sao mày mua toàn châu chấu đực? Bây giờ mày giếm của mày, mày làm của riêng mày đem về cho ba má mày phải không? Mày dòm đi, mày dòm đi. Con nào là con cái, con nào là con đực mày giết á. Tao mày đặt hết cái này đầu tao đi. Mày biết không? Mày ngu quá. Có gì đâu không biết. Châu chấu cái nó có chứ, châu chấu đực nó không có chứ. Mày nghe mày nghe bạn tao phân tích đẹp. Mày nghe bạn tao phân tích chưa? Mồ hôi mà đổ xuống bàn, lúa trổ bông vàng. Nó đau quá nó bị lạc nó mới ảo. Đúng rồi, con cái câu đó nó không nhớ nữa. Cái câu mà nó không nhớ dân ca mà nói mồ hôi mà đổ xuống đồng lúa mong trung trường sáng cá đồ nương. Bị nó đăng lên cơn mắt bố. Trời ơi, có một ngày thôi mà mắc cân bố hoài. Đậu. Dạ. Một khi chị không thích ăn thì chị sẽ làm gì? Thấy giống gạt tàng thuốc không? Thuốc là gạt vô rồi, chắc nó đang lấy tàn. Mình biết tao làm gì ha? Làm gì? Tao không ăn tao đổ họng nói chứ làm. Trời ơi, cào cào châu chấu được không? Mày đổ với họng ảnh vậy, nó quậy sao em chịu nổi? Tao vậy đó. Dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về. Có lộn, dạy chồng từ thủa bơ vơ mới về. Anh Đậu ơi, em muốn rơi lụy về anh. Má, chồng con má ôm hoài à. Má ngồi xuống con đi. Quánh mày xúc đầu tóc mượn giờ. Món thứ gì cưng? Món thứ gì? Món thứ gì là động vật đồng bằng lúc lắc. Cái cơn điên tao lên nữa. Mày văn không hay, mày chữ không tốt mà mày xài văn xài thơ hoài Đậu ơi. Cái con lương thì mày nói con lương. Hả không? Mày bị đặt động vật đồng nội mà mày coi nó lúc lắc ở chỗ nào, con nào con ấy nằm ngay đơ vậy lúc lắc chỗ nào? Thôi đi bại mày nội. Tên gì ta thôi mày ơi, mệt quá. Cái tên là lúc lắc là cái món ăn. Tên là động vật lúc lắc. Trời đất ơi, nấu lên nó chết chúng đời. Chẳng gì, lúc lắc chỗ nào cơ chứ. Mày mắc cười quá. Đây là phải là lương nữa, không phải động vật gì xa xôi hết trơn. Con cá bóng. Cá bóng mới lắc lắc. Tới số rồi này. Mày thấy không? Đâu coi ngán nó dòm đậu xây đấm kìa. Đậu nhớ lại coi. Trời ơi, nó dòm đậu xây đấm nó những ngọt cái đậu khác rồi. Ráng đi, còn có chút xíu cửa nữa thôi là hai đứa được đến gần nhau đó. Ráng đi Đậu, sắp sửa qua cái buổi này rồi Đậu. Đội áo nâu hồng, cố lên. Đội áo nâu hồng, cố lên. Đen. Gì? Tao phải rảnh lên đây coi hai vợ chồng mày chơi vườn cổ tích nha. Đậu. Dạ. Nói cho chị nghe, con này là con gì? Dạ cứ... Tao biết con cá bóng mà tao thích nó ăn lương, nó phải nó ăn lương. Bà ơi, cá bóng má ơi. Không, tao muốn nó con lương, nó phải nó con lương. Đâu? Con này là con gì? Cá bóng. Con... Cá bóng. Con gì? Liên. Trời. Món thứ ba món gì Đậu cưng? Cơm chiên Dương Châu. Cơm chiên Dương Châu ăn cái gì? Nước mắm. Nước mắm đâu? Đây. Đậu. Dạ. Vậy mày gọi nước mắm đi hả Đậu? Tao dặn mày bao nhiêu lần rồi Đậu. Con người tao không có giống ai trên cái cuộc đời này hết. Một khi tao ăn nước mắm là phải sôi sùng sục. Ăn vậy tao lạnh bụng. Mày muốn tao ăn vậy để tao chết sớm phải không Đậu? Đặng mày hưởng cái gia tài này, mày rước con khác về phải vậy không Đậu? Tao giận quá. Tao giận quá thì tao phải làm gì? Tao không ăn thì tao đổ lên đầu mày. Mày mặn không? Mặn. Mày có cay mắt không? Cay mắt quá. Mày hửi coi thúi không? Nước mắm mà không thúi. Nó xì khói đó là nó sắp quánh tao đó. Tao chịu hết nổi rồi. Cho đen một ngày thôi. Một giờ tao giết mày. Ờ, khỏi ca mày. Nó tao giết mày là tao giết mày. Tao giết mày. Nó đánh tao em ơi. Chồng đâu còn đó. Anh nghe em nói nặng lên. Chuyện vợ chồng mà đâu có đâu. Anh làm dữ dội vậy thôi. Thôi thôi. Nước mắm mà đổ về sao chịu nổi. Thôi. Thúi quá thúi. Thôi thôi. Chết chắc luôn mà. Thôi anh. Chuyện vợ chồng đâu có đâu. Vậy đến. Vợ chồng em. Vợ chồng em. Mày chết đứa này. Em ơi. Nghe nói em. Đi nào lên tao. Em. Nghe nói em. Em ơi. Em ơi. Em ơi. Mày đem tao. Thôi thôi. Thôi thôi. Thôi. Tôi đây nè. Trời ơi, không, không, không, mày, mày lên đây làm gì? Thằng xì em tôi nè, hai em đen xì nè. Tôi nói thiệt với anh chị nghe, tôi nghe mọi người nói dữ lắm rồi, nói là coi như anh đang hiếp chị dữ lắm. Nào ngờ lên đây, hai người đóng kịch với tôi ha, đóng kịch tưởng tôi ngu gạt tôi được hay sao vậy? Trời đất thánh thần, hai người quá trời rồi. Mà nói em nói thiệt với anh nha, chị em á bây giờ có khờ khạo chăng nữa, anh á là anh giáo dục, anh chỉ bảo chị từng ly từng tí đàng hoàng, anh làm gì anh dùng roi đòn bạo lực anh quánh chị tôi làm sao? Còn chị cũng vậy nữa. Trời đất thánh thần ơi, có chuyện gì đâu mà ông nói đi, ông nói cho nó nghe đi, tại sao ông quánh tôi hoài? Đúng rồi, tại sao quánh mày? Mày coi là không quánh nó sao được? Sao quánh? Trời đất ơi, nó cho ta ăn toàn là đồ luộc, không ngờ mày có ác nhân sát đất không. Sáng rau luộc, trưa rau luộc, chiều luộc rau. Tao kể mày nghe cái chuyện này là mày xanh mặt luôn. Bữa đó ở nước ngoài đó, người thân của tao cho tao một hũ sô cô la, một hộp sô cô la vậy nè. Tao để trong cái tủ, tao định tắm vô tao ăn. Tao vừa tắm vô thì nó bưng nguyên một cái ly nước như chèo đen vậy, đưa tao nè. Tao mời anh ăn. Tao hỏi cái gì đó. Nó hỏi này ở đâu có. Tao nói lấy sô cô la nó luộc. Nó luộc ra. Chị đen ơi. Không đánh nó sao được. Ảnh làm đúng chị ơi, em bó tay với chị luôn. Qua hư hỏng à. Cái tao hỏi mày nè. Tao nói thiệt với mày, mấy cái chuyện đó tao dựng chuyện lên, tao cố tình tao làm thôi. Chứ con vợ nào mà ngu như tao không? Bữa nay tao điện tính cho mày lên để mà mày thấy trong cái gia đình tao nó như vậy đó. Mày thấy được là rõ ràng không? Tao mượn mày làm con én để chứng minh cho mày thấy á. Nó ở với tao mà nó nghĩ về con én không à. Nó đứng núi này, nó trong núi nọ. Hồi xưa nó đừng lấy tao. Nó lấy tao, nó về. Tối ngủ mơ nó cũng kêu tôi con én. Sáng sớm thức dậy nó cũng kêu tôi con én. Tao hỏi mày, tao không trả thù nó làm sao được. Đây nè, tao nè, trong tương lai tao còn tính rồi. Tao nói thiệt nè, tao không những cho nó ăn đồ luộc ha, mà tao tìm cách làm sao mà người nó thung lại, cái mũi nó phình ra. Nó giống như là liên toét vậy đó. Trời đất ơi, anh ơi, em nói thiệt với anh nha, anh cũng kỳ nữa. Trời đất ơi, cái chuyện tình cũ nghĩa xưa ngày xưa không duyên không nợ thì thôi với cô én đi. Cô én bây giờ có chồng Đài Loan rồi. Anh lấy chị tôi, anh mới thương yêu chị tôi với anh nhớ tình xưa nghĩa cũ làm sao. Mà nói cho nghe tin mừng nghe. Anh thấy mặt tôi không? Đó là tôi giả trang là y như mặt cô én bây giờ đó. Chứ có thiệt. Bây giờ nha, nhà bà không có một cái kiến nào soi mặt hết trời. Sao kỳ vậy? Nó mất cười đi. Mặt bao nhiêu hà báo nhìn vô bói liền đó. Em thì anh ăn bữa nha, có hột mụn. Nặng một mụn, mượn cái kiến nặng mà không có kiến luôn đó. Kiến là bể hết, dục hết luôn đó. Ở đó anh mơ với mộng nha. Có thiệt, hai vợ chồng ở nhau không được thì thôi đó. Không được ở nói má tôi, dắt chị tôi về. Chứ anh nặng hiếp chị tôi về hoài là ngày chị bệnh, chị chết cái gì cho hết rồi á. Thôi, chuyện hai vợ chồng, hai người tự giải quyết. Tôi mệt quá đi, tôi đi về. Bực mình, bực mẩy à, thiệt tình á. Chuyện hai vợ chồng không mà suốt đời bằng vậy á, là sau này là ở nhau không hạnh phúc đâu. Phải suy nghĩ lại đi. Ê, nói nghe. Mày cầm cái đầu tóc mượn mày về luôn đi, mới mốt á. Mày giả trang á, mày kiếm đồ khác mày bận nghe. Mày tin không, nãy giờ tao kề mày ói 100 lần rồi đó. Mày thấy gớm quá đi xì ơi. Trời ơi, mày làm mất mặt con đen này quá à. Cầm cái đầu tóc mượn về. Hai người thấy không? Hồi nãy tới đây nè, tôi lồng lộng như công chúa vậy đó. Bây giờ nè, mặt mày rồi tóc tai y đồ vẽ lau nhà vậy đó hả? Lau nhà tôi tự lau, lau cho nhà đỡ vô. Mệt, ghê là mệt vậy hả? Thiết tình. Đồ phụ tùng nè. Thôi. Đức dục rồi. Luôn hả? Đồ dởm hả? Mượn con Phụng ở dưới quê mình đó. Về mua đền lại cho nó nè. Trời đất thần ơi. Đen. Anh xin lỗi Đen nha. Trời đất cơ, anh thủ cái vai em á, là vai vợ á, làm công việc ở trong nhà mới có một buổi à, mà anh chịu không nổi. Huống hồ chứ em 4 năm nay anh biết em vì anh mà cực khổ 4 năm nay lắm. Giờ anh xin lỗi em nha. tôi thiệt với Đậu á. Tại vì Đậu làm biến, Đậu không chịu thám hiểm tôi thôi. Cái tôi hả, có nhiều cái tôi bí hiểm hơn ngọn Olympia đó. Nè, đưa tay ra. Tay làm chi? Thì đưa tay ra đi. Đừng lấy. Trời đất ơi, làm như là tôi bị đồng cảm luôn rồi trời. Trời ơi, đúng điện luôn rồi trời ơi. Đậu đen đen đen. Kiếm đứa nữa. Đứa con nữa. Ngưng kiếm giùm cái đi. Dạ. Trời ơi đói bụng quá rồi anh chị ơi. Nãy lên xe đâu có ăn uống gì đâu, đói bụng muốn chết rồi. Anh chị làm ơn cho em ăn đi, rồi muốn kiếm cái gì đó thì kiếm nha. Ý Đậu sao? Vậy chứ. Ý đen sao? Ý đen là ý Đậu đó. Ý Đậu là ý đen á. Thật hay, bà này ngộ ghê á. Thiệt á, giận nhau cũng lố đà mà quề lại yêu thương cũng lố đà. Coi nó chướng mắt làm sao đâu á. Mày nói nhiều quá, mày đi trước đi hai. Để tao tiếp bước thêm xa. Đi đâu đây nè? Muốn đi ăn gì đó ăn. Đi nhà hàng nha. Tì. Vậy nha, nhớ nha. Trời ơi, đói bụng chết luôn vậy đó. Tao quên, đói bụng chết luôn vậy đó hả? Vậy nắm tay ta đi đi chứ để kìa. Một tràng pháo tay để chào đón phần trình diễn của đôi danh hài Chí Tài và Hoài Linh. Hello Vancouver. Dạ, hân hoan chào đón quý vị tới tới chương trình tuyển lựa tài năng ngôi sao điện giật. Dạ, thưa quý vị, suốt một thời gian dài ban giám khảo chúng tôi đã lựa chọn sàng lọc, bươi móc, sàng tới sàng lui, rốt cuộc cũng không tuyển được người nào hết. Nhưng cuối cùng chúng tôi cũng đã tuyển được một số người tài năng. Chúng tôi xin tuyên bố. Bác ơi. Ủa, security đâu mà sao giữ người vậy? Dạ, kính thưa quý vị, sao đây? Bác ơi bác. Bác đi đâu vậy? À, đi cua con nhọt. Đi đâu? Đi cua con nhọt. À, đi cua cái cô bị mụn nhọt á hả? Không phải, đi cua con nhọt. Bác nói con nhọt đó, con nhọt có ca sĩ đó, có ca sĩ Đoan Trường đó. À dạ, ca nhạc. Dạ xin lỗi bác, ở đây là người miền gì mà bác nói con không nghe được. Không nghe được luôn à? Dạ dạ bác. Ê, tôi người... hót có đoán được không? Dạ sao? Tôi hót. Này hơi lạ. Tôi hót. Dạ. Tử chim hót. Dạ. Dạ. Dạ dạ được, bác hát đi. Dạ dạ tôi hót là đoán thử nghe. Dạ con đoán bác dạ, đi. Dạ. Đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm người Trung. Nắng mưa bay trừ cách trở miền Trung xa muôn trùng. Trời ơi hát vậy là biết miền nào rồi. Người ơi có về miền Trung thăm người Trung, ghé lại miền Trung ăn đồ Trung. À bác người miền Trung. À tôi người miền Tây. Yeah. Kỳ vậy bác. Tôi thích vậy á, thích dương đông kết tay á. Thôi bác miền Tây. À tôi thấy mặt vậy là biết miền Tây rồi. Dạ. Ủa bữa nay bác đi đâu rồi, đi lên sân khấu đây? Đâu có, tôi đi coi cái nhạc mà không có chỗ ngồi, tôi kiếm cái ghế tôi đem đi chỗ ngồi đó cháu. Ủa ở đây đang làm cái gì vậy? Ở đây là đang chương trình thâu hình. Ở thâu hình hả? Dạ thâu hình mưa. Cho tôi miếng hình coi. Dạ đang thâu hình. Nhưng dạ. Mà ở đây làm gì? Dạ đây là thi tuyển lựa tài năng ạ. Ủa tuyển lựa tài năng hả? Dạ. Ai có tài năng cho thi à? Dạ ai có tài năng cũng được thi hết. Cho tôi thi đi. Bác thi. Cho tôi thi được không? Bác có tài năng gì? Tôi thi xiếc. Dạ cái này lạ nha. Được xiếc rồi vậy cho tôi thi nha. Ừ kêu cái ông kia đẩy cái máy qua đây chút đi. Sao vậy? Đúng rồi. Không sao đâu. Bác siết là bác đứng ghế này bác nhảy xuống đây cái gì? Mày ngu quá, nhảy xuống đó cho trào máu hả? Ủa sao? Tào lao. Ủa sao? Vậy chứ bác leo ghế làm gì? Thấy người ta nút rắn chưa? Dạ bác thấy rồi. Nút lưỡi lam chưa? Nút miệng chai miệng sành chưa? Thấy mấy cái bóng đèn này sao? Bác nút bóng đèn. Mày tào lao, tao nút cái ghế nè. Nút cái ghế. Nút cái ghế này xuống dưới cho đứng lên làm cái gì? Đứng lên để cho cái bóng đèn soi cho người ta thấy mặt ta trước. Biết đâu được ta nuốt vô là ta chết là sao? Rồi, bác biểu diễn cho khán giả coi. Trước khi nuốt cho nói chuyện khán giả vài câu. Dạ được. Kính thưa quý vị, trước đây quý vị đã từng xem nuốt rắn, nuốt lưỡi lam, nuốt miệng chai, miệng sành. Ngày hôm nay quý vị sẽ xem tiết mục nuốt cái ghế. Chắc chắn là quý vị đang thấy cái ghế nó bằng sắt như thế này. Không biết tôi nuốt vào trong nó có chết hay là không chứ gì. Có chết hay là không. Còn ơi, nuốt vô nó có chết không? Trời đất ơi. Ông nuốt cái tôi nuốt đâu mà hỏi tôi. Tao chưa có nuốt lần nào. Trời ơi, sao bệnh đâu quá. Nhưng mà đổ xiết cái gì cho tao nuốt đi, tao đang đói nhiều lắm rồi. Ôi dẹp đi. Giờ hỏi thiệt bác nè, không có giỡn nha. Bác còn tài năng nào khác không? Làm thơ. Làm thơ? Ừ. Cũng là một cái chuyện hay đó. Tôi làm thơ hay lắm đó. Rồi, bác tôi làm thơ mà đến độ con vợ tôi nó cũng làm thơ lay theo tôi. Sao? Đó, nó làm cái bài thơ mà diễn tả về tôi giống vậy nè. Chồng em rất thích làm thơ, ra vào ngẩn ngẩn ngơ ngơ thế nào. Đến nay em rất tự hào, con em chưa có đứa nào làm thơ. Căng thẳng quá. Hay lắm, được rồi. Bây giờ bác biểu diễn cho quý vị khán giả. Tôi sẽ đọc một bài thơ diễn tả về quê hương. Rồi, hay lắm, dạ. Quê hương là rất hay. Dạ. Hôm qua tán nước rầu rình, tôi lội xuống nước cái quần ướt mềm. Cái gì kỳ cục vậy bác? Thơ gì mà nghe không có vệ sinh gì. Bác làm cái thơ gì mà cho cái... Nói về cái quần cũng được, nhưng mà nó đừng có ướt. Ý là nó cái quần không ướt. Đừng có ướt nha. Hôm qua tắm nước rầu rình, tôi lội xuống nước cái quần mất tiêu. Đây là anh yêu cầu nha. Anh yêu cầu là cái quần không ướt thì nó mất nó đâu có ướt. Bắt đầu sợ thơ của bác rồi đó. Thôi bây giờ không được. Thơ là thấy không được rồi. Bắt đầu tài năng nào khác không? Với anh thôi. Thơ là chuyện nhỏ. Tôi là tài năng của tôi là ca hát. Ca hát? Yes sir. Rồi. Bắt ca nhạc gì nè? Tôi xin trình bày một nhạc phẩm rất quen thuộc. Bài hát được mang tên Ngoại Quốc. Bài gì? Bài hát được mang tên Ngoại Quốc. Là nhạc... Chưa giới thiệu tựa đề mà. Nhạc Ngoại Quốc. Xin lỗi. Đó, bài hát được mang tên Ngoại Quốc với tựa đề No Limit. No Limit. Thấy bận bà ba mà hát No Limit là hú hồn mà. Ở đây Việt Nam nhiều không lắm, bác phải hát tiếng Việt nữa. Phải rồi, tôi phải dịch qua tiếng Việt cháu. Rồi bác dịch tiếng Việt. Dịch qua tiếng Việt dễ ổn này, đây No Limit, dịch qua tiếng Việt không giới hạn. Rồi. Bây giờ bác sẽ hát không giới hạn đúng không? Không có nhạc là hát theo không có nhạc. Bây giờ con sẽ làm nhạc cho bác hát. Ok. Nha. Bác muốn hát nhạc hip hop không? Rồi, hát nhạc hip hop. Rồi, làm đi. Thôi nghỉ đi. Ta đi thi, ta chưa biết ta ăn cái giải gì mày phun nước miếng cho mặt tao. Mày cho mày phun nước miếng cho mặt tao là sao? Tao hát dở hay khán giả người ta cho tao chứ mắc mới gì mày chưa hát mà mày phun nước miếng cho mặt tao. Bác hiểu lầm rồi, cái nhạc hip hop là nó phải có cái tiếng trống như vậy. Thôi khỏi đi. Tiếng trống của mày mất vệ sinh. Để tao hát không hả? Đi, rồi, bác hát đi. Rồi, bác hát đi. Để tao hát à? Oh yeah. Oh yeah. Cái gì vậy? Michael Jackson. Oh yeah. Oh yeah. Cái gì vậy? Michael. Bác làm Michael cũng phải làm cho nó giống. Michael là ta hốt ở đây nè. Mà hốt ở đây vậy? Ta tập rồi. Mấy bữa ở Cali ta tập được, qua bên này nó lạnh quá hốt nó vuột. Hốt cái nó vuột lên đây nó mới dính à. Rồi được rồi, hiểu. Rồi bác hát đi nha. Rồi bây giờ hát. Rồi hát. Thôi hát không đi đừng hốt nữa nhục quá. Hốt mà không dính mẹ gì hết. Nó hát không. No, mày Mày phun nữa tao nghĩ đó. Cà chớn. Hát. No no no no no no no no no no no no no no limit no no no no no no no no no no no no no no limit không không không không không không không không không không không không không không giới hạn không không không không không không không không không không không không không không giới hạn. Cái gì hán nè, bác hát cái gì vậy? Bác hát cái gì vậy? Bác đang hát No Limit đang hay, bác đưa qua cái lời Việt. Nè là cái gì? Bác nói ta nè. Hát không giới hạn. Mà tại vì cái nốt nó lên mà. Lên thì... Hát sử là hát tiếng nước ngoài được, nhưng mà hát tiếng Việt là chắc chắn là không giới. Còn mày la tao sợ, tao mới kêu nè nó nè. Không được. Bác hát gì là hát bài này thấy không được rồi. Thôi ấy cho kể chuyện vui đi. Được rồi. Kể chuyện vui nếu được cho ta làm MC cũng được. Được. Kể chuyện cho khán giả vui. Đó là một cái tài năng tốt. Sau đây xin kể một câu chuyện vui cười bẻ ông bầu. Rồi. Kể đi. À. Chắc vui lắm phải không? Chắc chắn là vui. Rồi. Ngày xưa ở một ngôi làng nọ có một bà mẹ và ba đứa con sinh sống ở trong làng. Khúc này chưa có cười. Một ngày nọ, cậu con trai út lên đường đi vào hiến xác cho con Trần Tinh. Cậu ta đi một ngày, hai ngày, ba ngày không thấy về. Dân làng không thấy về, bèn lập bàn thờ cho cậu con trai út. Chỗ này vui nè. Chưa có cười. Rồi đến lượt cậu con trai thứ hai cũng đi. Anh ta đi một tuần, hai tuần, ba tuần. Rồi cũng không thấy về. Dân làng biết anh chàng đã chết nên lập bàn thờ cho anh ta. Chỗ này bắt đầu cười đó. Có con mẹ gì đó mà cười. Rồi người con trai thứ ba cũng đi. Anh ta đi một tháng, hai tháng, ba tháng. Rồi dân làng cũng không thấy anh ta về nên lập bàn thờ cho người con trai thứ ba. Chưa có cười. Cuối cùng bà mẹ cũng phải đi. À, chỗ này cười. Bà đi một năm, hai năm, ba năm không về. Dân làng biết bà ta đã chết nên lập bàn thờ cho bà mẹ. Vui quá. Vui quá. Đâu thấy gì đâu vui đâu. Cười chưa? Chỗ này cười chưa? Cả gia đình người ta chết hết mà cười cái gì? Sao mày không có lương tâm vậy? Trời ơi, sao bác nói bác kể chuyện cười? À, mày không cười mà ở dưới người ta cười. Đúng là tài năng hay. Dạ, nhưng mà cũng chưa được đủ điều kiện để được cái ngôi sao điện giật. Chết cha, giờ bây giờ làm sao? Bây giờ điện giật á, kiếm cái ổ điện cho tao coi. Chi vậy? Cắm mẹ vô nói đi cho rồi. Chứ bây giờ hôn máy cho ta hát dân ca đi. Dân ca kỳ này phải đàng hoàng nha. Hay lắm á. Đừng hát giống như là No Limit kỳ này nha. Rồi bây giờ bác hát miền nào nè? Dĩ nhiên là hồi nãy tôi giới thiệu tôi người miền Tây mà. Dạ, dân ca Nam Bộ đúng không? À, tôi hát dân ca miền Bắc. Vậy nó sốc ghê không? Dương Đông cái tay đó ha. Rồi bây giờ bác hát thể loại gì nè? À, ca trù. Tôi trù hay lắm đó, chú đưa tên tuổi tôi trù cho mai có kết quả liền. Tôi không có giỡn với chú nha. Rồi, bác hát bài gì nè? À, tôi hát một bài hát rất quen thuộc, bài hát được mang tên Bà Tôi. Bà Tôi, rất tình cảm. Rồi, mời bác. Bà tôi đưa tôi ra đầu làng một mình, bà đội cả trời nắng to. Này là bóng nắng liêu xiêu đưa tôi về làng, này là gió mát trăng thanh theo tôi đường lạc. Làng tôi quanh co, quanh co, quanh co, quanh co, quanh co, quanh co, quanh co, quanh co, không có đường ra. Cái gì kỳ cục vậy? Trời đất ơi, quanh co không thấy đường ra hả? Không thuộc à? Trời đất ơi, không chú hát gì vậy? Rồi chú cho tôi hát đi mà chú. Rồi, chú cho tôi đi đi chú ơi, tôi đi đi chú ơi. Bác ơi, bác đi về đi bác ơi, bác đi về giùm con đi bác ơi, không có thì giờ đó bác ơi, Nam Mô A Di Đà Phật. Bác ơi, con mệt lắm rồi, bác có biết không? Này trời ơi, bác ơi. Bình thân phục vị tạ lễ hương linh. tư bái. Gì vậy? Cái gì vậy? Ai biết? Tự nhiên ta đang nói chuyện mà tụng kinh chi? Trời ơi, thì bác nát. Không phải, ý ta nói giống vậy nè, là ta muốn là nói mà một câu gì thôi. Là mày thấy mấy đứa bạn ta đâu không? Bạn bác sao? Nguyên một nhóm ở trong bệnh viện tâm thần ra đó. Bữa nay trời mát rồi, người ta cho ra nghỉ ngơi á. Mày có thấy nó là đồng chỉ nào nữa? Dạ, hồi nãy trước khi vô mà đây hả, mấy đứa kia nó bệnh nặng lắm, tội nghiệp. Nó trẻ hơn bác mà nó bệnh nặng. Nó bị nặng sao bác? Nó bị con chó cắn cho nên nó bị bệnh nặng lắm con. Trời ơi, tội nghiệp. Còn bác nhẹ hơn nên bác sĩ mới vào bác quản lý mấy đứa nó. Bác nhẹ hơn mà. Bác. Tụi kia là bị con chó cắn, bác nhẹ hơn. Tốt ha. Bác cắn con chó nên bị á. Chí Tài. Xin mời tất cả quý vị rất nhiều. Chúc quý vị được nhiều sức khỏe. Công việc được tốt đẹp. Và nhân tiện đây cũng chúc cho trung tâm mưa rừng được gặt hái, được thành công. Và cái điều thành công trước tiên là Linh thấy quý vị ngồi đến giờ này, gần 1 giờ rồi mà quý vị vẫn ngồi. Đó là quý vị đã thương anh em nghệ sĩ cũng như thương trung tâm mưa rừng. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Chúc quý vị được nhiều sức khỏe, may mắn và thành công trong công việc. Xin cảm ơn.